Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 34, 34, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi thuận tay cầm lấy một bông hoa bách hợp trong bình hoa. Cài vào sau tai của Vũ Thiên. Hai màu sắc tương phản trắng và đen đan xen vào nhưng lại tạo thành một vẻ đẹp quyến rũ. Khơi gợi những ham muốn xấu xa nhỏ nhoi trong cơ thể con người. Vũ Thiên vỗ về đóa hoa tươi ở bên tai. Mê mang nhìn Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi ngây ngốc nhìn ông xã của mình. Thân trên của Vũ Thiên để trần. Đôi mắt xếch hẹp dài của anh đang nhìn cô. Tràn đầy vẻ khó hiểu. Vốn dĩ gương mặt của Vũ Thiên rất anh tuấn. Thế nhưng, cách chương.